Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, Hoa Gả Thiên Sứ. Rất thoải mái đi. Tobiichi Origami cũng không có chờ Isuka Shido đáp lại ý tứ, mà là chính mình gật đầu trả lời vấn đề của mình. Ha ha, tương đương. Isuka Shido cười xấu hổ, cũng không biết nên cho biểu tình như thế nào. Phải biết, vì thỏa mãn Shido, chúng ta nhưng là nghiên cứu rất lâu đây. Tobiichi Origami mắt không biểu tình nói ngữ điệu kinh người. Nghiên cứu? Isuka Shido ngẩn ngơ. Cái này có gì nghiên cứu kỹ đây? Tư thế, âm thanh, biểu tình. Tobiichi Origami thản nhiên mà theo lệ nói. Isuka Shido đơn giản hồi ức một cái. Quả thật lần này lúc Yuzuru tới, trò gian trở nên nhiều rất nhiều. Hắn còn tưởng rằng là bởi vì không phải lần thứ nhất rồi. Không nghĩ tới hai gia hỏa này lại có thể tại thế giới bên kia nghiên cứu thứ này. Nhân tiện nhắc tới, ta biết rồi so nàng càng nhiều hơn. Cho nên Shido cùng ta gì đó mà nói, nhất định sẽ càng nhiều hơn thoải mái. Tobiichi Origami cám dỗ mà nháy mắt một cái, làm ra rất rõ ràng ám chỉ. Lần sau có cơ hội rồi hãy nói. Isuka Shido nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu như hắn là dễ dàng như vậy bị cám dỗ, cũng sớm đã cùng đối phương gì đó rồi. Vậy có thể vòng đến bây giờ, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy còn chưa tới nên làm như vậy. Lần sau, Shido ngươi luôn là nói lần sau. Cụ thể rốt cuộc lúc nào? Tobiichi Origami nhìn chằm chằm Isuka Shido. Lần này không muốn lại để cho đối phương mang xuống rồi. Chờ lúc nào đó có thể thời gian dài hơn mà đợi ở chung một chỗ rồi hãy nói. Isuka Shido thuận miệng mà phúc đáp nói. Vậy cũng được. Ngược lại ngươi tuần lễ này phải đi tìm cây thế giới đi. Tobiichi Origami gật đầu một cái. Đón nhận Isuka Shido giải thích. Ngươi cũng biết. Isuka Shido có chút ngoài ý muốn mà nhìn đối phương. Phải biết chuyện này trừ Gabriel trở ra, cũng chỉ có Tenka biết. Mà bởi vì ngày hôm qua Tenka cùng Toka rời đi đồng thời, Tobiichi Origami đi tới cái thế giới này, hai người hẳn là cũng không có cơ hội gì nói chuyện phiếm. Cái kia Tobiichi Origami lúc nào biết đây? Ta có biện pháp của ta lập. Tobiichi Origami thản nhiên mà trả lời, cũng không có làm quá giải thích nhiều. Dù sao nàng là đang lén chụp thu hình chính giữa. Nghe được Isuka Shido cùng Tenka đối thoại, mới biết được hết thảy các thứ này. Cái này tự nhiên không có phương tiện bại lộ cho Isuka Shido biết. Nàng còn hy vọng lần sau tới, có thể dùng những thứ này ống kính lại một lần nhìn Isuka Shido ngay tại nàng không ở thời điểm. Tình huống đây, Isuka Shido cũng không có nghĩ quá nhiều. Khả năng chính là sáng sớm hôm nay lúc nói chuyện trời đất với Gabriel. Cái kia cúc áo thu hình trông được đến đi. Hai người trò chuyện một hồi. Isuka Shido thu thập chén đũa. Tobiichi Origami cũng không có làm gì nữa to gan hành vi rồi. Dường như biết, ngoài sáng tới chắc là không được. Đến thầm tới tìm cơ hội. Tobiichi Origami khóe miệng hơi hơi dương lên. Nàng liền nghĩ tới buổi trưa thời điểm gặp Nakano Miku, cái đó đeo tai nghe chờ kỳ quái nữ hài. Trực giác của nàng nói cho nàng biết, có thể cùng đối phương kết giao một chút nhưng đúng như Isuka Shido suy nghĩ. Hiện tại các nàng những thứ tinh linh này tình pháp, quả thực không có phương tiện ở cái thế giới này nhận biết bằng hữu. Hay là chờ Isuka Shido tìm tới cây thế giới, lại nói những chuyện khác đi. Thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, Tobiichi Origami liền cởi ra bộ kimono đó. Nhưng cùng tinh linh khác không giống nhau, nàng không có đi phòng thay đồ cởi, mà là ở trong đại sảnh liền cởi ra, còn đem kimono tán loạn trên mặt đất, sau đó đổi lại dành riêng linh trang. Linh trang của Tobiichi Origami thật sự rất đẹp. Khoa trương cỡ lớn màu trắng bán trong suốt tơ lụa cùng với màu vàng vương miện trạng tổ hợp mà thành đồ trang sức, nơi ngực có nho nhỏ sợi tơ bươm bướm, người mặc trắng tiền tiểu váy ngắn cùng với qua gối vớ. Xa xa nhìn lấy giống như một cái cực kỳ hoa lệ áo cưới. tùy thời có thể đi tham gia hôn lễ. Tobiichi Origami phân biệt tên là thiên sứ. Cái danh hiệu này một chút cũng không có đổi sai. Quả thật rất giống một cái thiên sứ. Ít nhất, so Gabriel cái con phế thiên sứ kia phải giống như hơn nhiều. Lúc này Tobiichi Origami đã hoàn toàn yên tĩnh lại. Khôi phục khí chất lãnh mỹ nhân kia của nàng. Trên thực tế, nếu như không nói lời nào lời, Tobiichi Origami đẹp lạnh lùng trình độ không có chút nào thấp hơn Yukinoshita Yukino. Chỉ bất quá vừa nói, rất dễ dàng sẽ bị bại lộ ra hỏng bét thuộc tính. Hủy diệt mọi người hình tượng trong lòng. Bất quá, Isuka Shido yêu thích chính là vậy có điểm hỏng bét Tobiichi Origami. Cho nên nhìn thấy như bây giờ nàng, ngược lại để cho Isuka Shido có chút không quá thói quen. Không biết nên như thế nào để cho đối phương mở miệng Isuka Shido. Liền từ trong tủ lạnh lấy ra một chút điểm tâm ngọt. Hỏi, muốn ăn không? Muốn. Tobiichi Origami khẳng định gật gật đầu. Mặc dù nàng không giống như Toka các nàng nhìn thấy điểm tâm ngọt liền không nhúc nhích một dạng. Nhưng kỳ thật nàng vẫn là rất yêu thích ăn ngọt đồ vật. Nhưng trả lời như vậy nàng cũng không có động thủ, mà là sâu kín nhìn lấy Isuka Shido. Được rồi, ta hiểu được. Isuka Shido cười khẽ một tiếng. Đều quen thuộc như vậy. Tự nhiên theo trong ánh mắt của đối phương nhìn thấu ý của đối phương. Muốn đút đồ ăn. À, Isuka Shido cầm lên điểm tâm ngọt. Bỏ đến bên mép của đối phương. Tobiichi Origami cắn một cái đi lên. Nhưng không phải là cắn điểm tâm ngọt. Mà là cắn ngón tay của Isuka Shido. Sau đó lại bắt đầu liếm lên. Cũng không phải là liếm cái kia điểm tâm ngọt. Mà là liếm đầu ngón tay của Isuka Shido. Alo. Isuka Shido sợ hết hồn. Liền vội vàng đem ngón tay kéo ra ngoài. Nhìn lấy ướt át đầu ngón tay. Có chút không nói gì. Mặc dù đối phương cắn rất nhẹ. Cũng sẽ không có cái gì cảm giác đau. Nhưng lại có loại gan tâm ngứa cảm giác nhột, để cho hắn rất là khó chịu. Nói xong ăn điểm tâm ngọt rồi, làm sao lại ăn tay hắn tay? Mỹ vị, cảm ơn chiêu đãi. Tobiichi Origami thỏa mãn liếm môi một cái. Cũng không biết nàng nói là điểm tâm ngọt, vẫn là đầu ngón tay của Isuka Shido. Còn muốn không? Isuka Shido cười khẽ một tiếng. Nếu như đối phương nói muốn, vậy sẽ phải tỉ thí một chút rồi. Tại Tobiichi Origami cắn lên tới, hắn có thể đem ngón tay lùi về mà không bị cắn đến. Cái kia chính là của hắn thắng lợi. Nếu như Shido dùng miệng cho ăn ta mà nói, Tobiichi Origami thản nhiên mà nhìn chằm chằm Isuka Shido môi, liền ra hy vọng của mình. Không có cửa. Isuka Shido kiên định lắc đầu một cái. Như vậy vậy, quá không vệ sinh. Shido thật sự rất ý đồ xấu đây. Tobiichi Origami có chút bất mãn nói. Ta liền coi ngươi là đang khen ta tốt rồi. Isuka Shido vô tình nhún vai một cái. Cái này với hắn mà nói cũng không phải là hình dung rất kém cỏi gì. Đùa bỡn náo loạn một hồi sau, Tobiichi Origami thở dài một cái. Trên mặt ít có mà lộ ra thần tình mất mát. Sau đó nói cụ, Shido. Xem ra thời gian không sai biệt lắm. Ta phải đi. Lần sau gặp lại đi. Vậy lại, Isuka Shido đang muốn tạm biệt một câu. Lại bị Tobiichi Origami chặn chặn miệng. Dùng chính là môi của nàng. Chờ Isuka Shido có thể phát ra âm thanh. Đã không thấy được bóng người của Tobiichi Origami rồi. Hắn vuốt ve môi của mình. Cảm thụ cái kia làm người ta khó mà quên được xúc cảm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.